Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, gì nhá? 33, Tần Cầm tiến nhập Thiên Khải Học Viện thời gian cũng không dài, nhưng tiến bộ bên ngoài để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Nàng trước kia vẻn vẹn chỉ là vị cấp độ ép tự nhiên hệ siêu phàm giả. Năng lực là không bao nhiêu dùng tự nhiên thân thiện, nhưng mà tiến nhập Thiên Khải Học Viện không được một tuần lễ đã đột phá đến cấp E. Thậm chí đạt tới cấp E phong giá trị. Không chỉ có như thế, Tần Cầm siêu phàm năng lực cũng sâu sắc mở rộng. Tại tự nhiên câu thông cùng động vật khống chế đều thể hiện ra siêu trác thiên phú. Bởi vậy bị phán đoán vì lần thứ hai thức tỉnh. Cái gọi là lần thứ hai thức tỉnh chỉ là một vị cấp thấp siêu phàm giả tại cực trong thời gian ngắn năng lực đột nhiên tăng mạnh. Cá ướp muối rồi đột nhiên biến thành cá chép, giống như là cùng bên trong xổ số giải thưởng lớn giống như. Tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải là có một không hai. Tần Cầm cũng bởi vậy bị liệt nhập Thiên Khải Học Viện trọng điểm bồi dưỡng danh sách các loại. Nàng hiện tại thân phận tương đương với Thiên Kiêu trong Học Viện Thiên Kiêu. Là siêu quản cục tinh anh hạt giống, con đường phía trước không thể hạn lượng, kỳ thật không cần Ngũ Vĩnh Kiện giới thiệu, Tả Nghị đối với Tần Cầm tình huống cũng như lòng bàn tay mặc dù nhỏ thư ký chạy tới trong nhà số. Lần ít, nhưng thường thường gọi điện thoại hướng hắn thỉnh giáo, hơn nữa Tả Nghị vô cùng rõ ràng, Tần Cầm lần thứ hai thức tỉnh là vì nàng đạt được Druid truyền thừa. Để cho Tần Cầm đảm nhiệm Bảo Nhi phụ đạo lão sư. Ngược lại là thật có thể để cho Tả Nghị yên tâm. Hai người quan hệ trước kia cũng rất tốt. Bảo Nhi đến Thiên Khải trong học viện. Có nàng chiếu cố. Tin tưởng tiểu nha đầu rất nhanh có thể dung nhập vào tân học tập sinh hoạt bên trong. Lại nói tiếp Tả Nghị ngược lại là rất muốn Bảo Nhi vẫn luôn đi theo bên cạnh mình. Nhưng làm như vậy đối với Bảo Nhi phát triển bất lợi. Từ tình huống trước mắt đến xem, Thiên Khải Học Viện không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên đầu tiên có Bảo Nhi mình thích cùng nguyện ý. Ngũ Viện Trường, Ngũ Vĩnh Kiện mang theo Tả Nghị cùng Bảo Nhi đột nhiên xuất hiện. Các học sinh nhất thời oanh động, Thiên Khải Học Viện thầy trò không có người nào không nhận ra vị này viện trưởng đại nhân. Cứ việc Ngũ Vĩnh Kiện thị danh dự kiêm chức, đi đến học viện số lần rất ít, thế nhưng hắn ở trong học viện uy vọng lại là không ai bằng. Bởi vì khác phó viện trưởng năng lực cường thịnh trở lại, vậy cũng chỉ là cấp độ B siêu phàm giả, Ngũ Vĩnh Kiện thế nhưng là cấp độ A, huống chi hắn còn là siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan. Tả đại ca, Bảo Nhi. Mà Tần Cầm nhìn thấy Tả Nghị cùng tiểu nha đầu, nàng cảm thấy vô cùng kinh hỉ, vội vàng đứng dậy nghênh qua. Bảo Nhi ngọt ngào địa chào hỏi, Tần Cầm tỉ tỉ, Tần Cầm ôm nàng vào lòng, cười hỏi, các ngươi làm sao tới? Phất tay tiểu thư ký mới chú ý tới bên cạnh Ngũ Vĩnh Kiện. Le lưỡi thăm hỏi nói, Ngũ trưởng quan ngài khỏe. Ngũ Vĩnh Kiện hòa ái gật đầu, lúc này vị kia mỹ lệ nữ tử quần trắng từ trên mặt đá linh hoạt địa nhảy xuống. Bước chân nhanh nhẹn địa đi đến Ngũ Vĩnh Kiện cùng Tả Nghị phía trước. Khẽ cười nói, Ngũ Viện Trường, ngươi hào, nàng ánh mắt từ Tả Nghị trên mặt lướt qua, cuối cùng rơi vào Bảo Nhi trên người. Trong đôi mắt trong chớp mắt hiện lên một vòng dị sắc. Như là phát hiện cái gì của quý. Tuy nàng che giấu có vô cùng tốt, nháy mắt khôi phục bình thường, nhưng trong lúc bất chợt tâm tình ba động còn là khiến cho Tả Nghị chú ý. Tả Nghị không khỏi nhìn nhiều đối phương nhất nhãn. Di Nhã lão sư, Ngũ Vĩnh Kiện vừa cười vừa nói, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta siêu quản cục cấp độ A cố vấn Tả Nghị. Hắn đem đảm nhiệm Thiên Khải Học Viện vinh dự cấp cao nhất đạo sư. Cấp độ A cố vấn. Vinh dự cấp cao nhất đạo sư. Ngũ Vĩnh Kiện lời lập tức ở bên trong các học sinh khiến cho to lớn gợn sóng. Thiên Khải Học Viện, Giang Nam Học Viện một mực không có đăng viện trưởng, cũng không có cấp cao nhất đạo sư. Tuy Tả Nghị đảm nhiệm thị danh dự cấp cao nhất, nhưng nhất định sẽ đối với học viện trước mắt bố cục tạo thành tương đối ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là, Tả Nghị là cấp độ A. Nơi này không ít đệ tử có hiểu lầm, cho rằng siêu quản cục cấp độ A cố vấn chính là cấp độ A siêu phàm giả. Chân thực tình huống cũng không phải là như thế. Cấp độ B siêu phàm giả cũng có khả năng đạt được cấp độ A cố vấn danh hiệu. Nhưng bọn họ đối với Tả Nghị nhận thức cũng không có vấn đề. Nghĩ đến trong học viện nhiều vị cấp độ A, không khỏi cảm thấy phấn khởi cùng kích động. Cũng có chút đệ tử thì thầm to nhỏ, bàn về Tả Nghị thân phận cùng lai lịch, Di Nhã cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hướng Tả Nghị vươn tay nói, Tả cố vấn ngài khỏe chứ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tả Nghị cùng nàng nắm chặt tay, cười cười nói, xin chào, Di Nhã lão sư. Di Nhã nhìn lên rất tuổi trẻ, dáng người Anami lệ tú nhã, nhan trị tại Tả Nghị trở về sau thấy qua nữ tử bên trong cũng là số một số hai. Hơn nữa trên người nàng mang theo tự nhiên khí tức, để cho nàng có được khác mị lực. Nàng đầu phát rất dài đen nhánh tỏa sáng, nhưng ánh mắt của nàng là lục sắc, mũi cao thẳng da trắng như tuyết, có rõ ràng con lai đặc thù, hiển nhiên cũng không phải là thuần túy đại hạng người. Ngũ Vĩnh Kiện chỉ vào Bảo Nhi nói, đây là Tả cố vấn nữ nhi Tả Bảo Nhi. Bảo Nhi vừa mới thức tỉnh, không biết Di Nhã lão sư có nguyện ý hay không nhiều hơn nữa thu một vị đệ tử a. Di Nhã càng thêm kinh ngạc, nàng bao nhiêu, hiện tại liền thức tỉnh. Tả Nghị sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nói, Bảo Nhi, nói với lão sư ngươi bao nhiêu. Bảo Nhi ngẩng đầu lên hồi đáp, lão sư, ta năm nay 4 tuổi. 4 tuổi a, Di Nhã tự đáy lòng địa cảm thán nói, vậy ngươi thật sự là không nổi. Lão sư 16 tuổi thời điểm mới phát giác tỉnh, là ngươi 4 lần, mọi người không khỏi đều cười. Tần Cầm Lôi kéo Bảo Nhi tay, vui dạo dực nói, Bảo Nhi, chúng ta sau này sẽ là đồng học, ta là ngươi học tỷ. Học tỷ, Bảo Nhi méo mó đầu, nàng bỗng nhiên cảm giác được một tia khác thường. Quay đầu phát hiện không xa địa phương có vị đen sẫm gầy teo tiểu tỷ tỷ đang nhìn mình. Trong ánh mắt mang theo hâm mộ cùng tự ti, đương Bảo Nhi ánh mắt nhìn đi qua, đối phương lập tức cúi đầu xuống, có phần kỳ quái ơ. Nàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe đến ba ba hỏi, Bảo bối, ngươi nguyện ý ở trong này học tập sao? Nguyện ý, tiểu nha đầu không cần nghĩ ngợi hồi đáp, nếu như không có Tần Cầm tỷ tỷ, nàng có lẽ sẽ do dự, nhưng có Tần Cầm tỷ tỷ, vậy khẳng định chơi rất khá. Nghe được nàng trả lời, Ngũ Vĩnh Kiện cùng Tả Nghị nhìn nhau cười cười. Đây tự nhiên là tốt nhất kết quả. Tần Cầm, phiền toái ngươi chăm sóc một chút Bảo Nhi. Ngũ Vĩnh Kiện nói, Di Nhã lão sư, các ngươi mọi người tiếp tục đi học a. Ta cùng Tả cố vấn có chuyện cần nói chuyện. Tần Cầm cùng Di Nhã đồng thời gật đầu, tạm thời rời đi nơi này. Lớp học, Ngũ Vĩnh Kiện đơn độc cùng Tả Nghị đàm luận tình, lại là cùng Trương Tịnh Giao có quan hệ. Lư chủ nhiệm đã đi đến mãng hoang thế giới, hắn nói với Tả Nghị, siêu liên hội tổng bộ vừa mới phái 3 người cấp độ A cùng 1 chi tinh nhuệ đoàn đội hạ xuống. Tuy bên ngoài bọn họ là muốn đối phó Tarot hội, nhưng lần trước ngươi để cho Hứa Dương Hoa cùng Khấu Hải như vậy thật mất mặt. Lần này lại càng là dẫm tư không ngạn, khó bảo toàn bọn họ cũng sẽ không tìm cơ hội trả thù. Cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Tả Nghị cười cười nói, tới thì tới a, bằng hữu tới có hảo tửu, xài lang tới có súng săn, chân chính hẳn là cẩn thận, cũng không phải hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.